Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 211 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người kiến trúc vĩ đại của vũ trụ lần này đã sử dụng một thủ pháp hài hước để trừng phạt, đó là làm xáo trộn ngôn ngữ của họ. Vì vậy, bọn họ bỏ bê những công trình kiến trúc rải rác ở các nơi trên thế giới. Và những thợ đá này từ đó không còn tiết lộ những kiến thức vĩ đại. Họ tạo thành một hiệp hội bí mật, sử dụng khẩu lệnh, ám hiệu và phương thức bắt tay bí mật để thể hiện danh tính, đồng thời phân chia giữa các bậc trong nhóm và chức vụ trong công việc. Những thợ đá tự do đã xây dựng đền thờ của vua Solomon ở Jerusalem. Họ được gọi là kiến trúc sư Dionysian ở Hy Lạp cổ đại. Bọn họ ở thời Trung Cổ làm giáo đồ cơ đốc, kiến tạo giáo đường cùng các loại kiến trúc to lớn bằng đá. Các thợ đá tuân thủ nghiêm ngặt bí mật của tổ chức, gặp gỡ tại các phòng hội nghị được mở bên cạnh công trường xây dựng, trao đổi kiến thức. Họ tin vào các nhà kiến trúc vĩ đại của vũ trụ, hiểu được thiên văn học vũ trụ, giải phẫu người, hình học rộng lớn và lĩnh vực thiêng liêng. Họ gọi nhau là huynh đệ, thừa hành tình anh em hữu ái và luôn luôn đồng sức đồng lòng. Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói, còn có tòa tháp thông thiên kia, bởi vì tình huống hoa hạ sau này ta muốn nói có rất nhiều tương tự cùng với cái tổ chức phương Tây này. Đạo Thanh nói xong, lấy tay đơn giản miêu tả một bức nữ oa phục hy đồ trên mặt đất. Nhìn thấy nữ oa phục hy đồ, chúng ta không khỏi nghi ngờ liệu cổ nhân của chúng ta có ám chỉ gì cho chúng ta hay không. Sao nữ oa phục hy lại sáng tạo ra trăm dân là một loại kết cấu song xoắn ốc đây? Diệp Phong đã rất nhiều lần xem qua nữ oa phục hy đồ, lúc này đúng là bức mà Đạo Thanh đã vẽ ra kia. Nó thực sự giống như một cấu trúc xoắn kép trong DNA. Đã nói qua viễn cổ Tam Hoàng là ở sau Thái Cổ. Thần thoại của chúng ta mô tả người Thái Cổ chỉ có một người là Bàn Cổ. Trong truyền thuyết Bàn Cổ bắt đầu từ đâu? Các tài liệu lịch sử sớm nhất là thời kỳ Xuân Thu đã xuất hiện tên Bàn Cổ. Trong Tam Ngũ Lịch Kỷ, Ngũ Vận Lịch Niên Ký thời Tam Quốc cũng từng có. Ích Châu Học Quán Ký của Hoàng Hưu Phục người Tống cũng từng xuất hiện. Có thể thấy câu chuyện Bàn Cổ từ xưa đến nay, truyền từ đời này sang đời khác. Trời đất hỗn độn như gà, Bàn Cổ sinh ra từ trong đó. 18.000 năm, thiên địa mở ra, dương thanh làm trời, âm đục làm đất. Bàn Cổ ở trong đó, một ngày có 9 lần biến đổi, thần trên trời, thánh dưới đất. Trời mỗi ngày cao hơn một trượng, đất mỗi ngày lại dày thêm một trượng, Bàn Cổ mỗi ngày cũng dài thêm một trượng. Như vậy là 18.000 tuổi. Trong Ngũ Vận Lịch Niên Ký của Từ Trình, người Ngô trong thời kỳ Tam Quốc đã viết: Bàn Cổ chi quân, đầu rồng thân rắn, sau khi chết xương trở thành núi rừng, thân thể là sông biển, máu là sông rạch. Đạo Thanh nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Lại ngẫm thử ba đạo thần lôi Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Tử Tiêu của ngươi xem, nghĩ ra manh mối gì không? Cả người Diệp Phong đều ở trong trạng thái không thể nói nên lời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đạo Thanh. Đạo Thanh đồng dạng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đã đoán ra. Chỉ số IQ của ngươi không bao giờ dưới ta. Sự hiểu biết của ngươi về lịch sử thậm chí còn vượt hơn ta. Nếu để cho ngươi trải qua chuyện ta từng trải qua, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ nhận ra sự tồn tại của nguyệt nhân này. Trong mô tả của người xưa, Bàn Cổ không phải là con người, hoàn toàn không phải là một tráng hán nhảy ra khỏi quả trứng như được mô tả trong sách thiếu nhi hiện đại. Bàn Cổ thân rắn đầu rồng, sáng tạo ra thiên địa vạn vật. Hậu nhân của hắn, nữ oa và phụng hy đầu rắn thân rắn, lại tạo ra trăm dân trong thiên hạ. Thân rắn đầu rồng, thân rắn đầu người, thân người đầu rắn. Thấy sự tiến hóa này có quá cân xứng không? Bây giờ ngươi có hiểu tại sao chúng ta được gọi là truyền nhân của rồng chưa? Người còn nhớ tình tiết nữ oa vá trời không? Hoài Nam Tử, Lãng Minh Thiên, toàn văn ghi lại. Thời xưa, bốn cây cột chống trời bị đứt gãy, Kiều Châu bị xé nát, trời không được che phủ, đất không được bằng phẳng, lửa không dập tắt được, nước chảy không dứt, mãnh thú ăn dân, ác điểu diều hâu bay xuống. Vì thế nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá lại bầu trời, chặt bốn chân rùa để chống trời, diễn hắc long để tế ký châu, dùng cho lau sậy chặn đứng hồng thủy, tu bổ trời xanh, dâng lại bốn trụ trời, phục dân sinh, chống đỡ mặt đất ôm lấy bầu trời hình tròn. Một vài từ khóa có thể nhìn thấy được trong các thông điệp. Trong thiên địa vốn có một cái cột, nhưng sau khi cột trụ này bị sụp gãy, trời cũng không sụp xuống, chỉ là bị phá thủng một lỗ. Có thể thấy được mục đích của cây cột này không phải là chống trời, mà là kết nối thiên địa. Mọi người có thể cảm thấy trái đất nghiêng về phía đông nam, có thể thấy rằng trục trái đất đã bị lệch trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nước biển đổ vào đất liền, mọi người chỉ có thể trốn ở trên núi để sống sót. Một số lượng lớn thiên thạch rơi xuống trái đất. Đây hoàn toàn là cảnh tượng của một thảm họa khoa học viễn tưởng hiện đại. Người xưa thực sự có thể tưởng tượng ra nó hay sao? Những cột lớn được người xưa cho rằng là núi bất chu, nối liền với trời đất. Còn trời là dạng gì? Bầu trời tròn. Thế nhưng tại sao người xưa lại nghĩ rằng bầu trời tròn? Đất thì dễ hiểu. Đất có bốn phương hướng, đông nam tây bắc, tự nhiên sẽ nghĩ là vuông. Nhưng bầu trời tròn thì lý giải như thế nào? Nữ oa dùng nó để úp lên mặt đất sao? Vậy tại sao không nói là nắp trời? Trừ phi cổ nhân thật sự nhìn thấy một trời tròn. Có khả năng như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Đạo Thanh cười cười, nhìn về phía Diệp Phong. Không biết người có chú ý tới hay không, văn minh cổ ở nước ngoài cho tới bây giờ đều không có ghi chép về mặt trăng. Người Maya thông thạo lịch thiên văn và tính toán bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ trong 3.600 năm. Các ngôi sao bên ngoài trong hệ thiên hà đã rõ như lòng bàn tay, nhưng họ cũng không có mô tả nào về mặt trăng. Người Sumer liệt kê 11 thiên thể. Nhiều người nghĩ rằng một trong số đó là mặt trăng. Nhưng tại sao mặt trăng lại lớn hơn trái đất được? Bởi vì đó là một thiên thể khác, căn bản không phải là mặt trăng. Trong thời cổ đại của họ không có mặt trăng. Nói cách khác, mặt trăng đã từng là những gì mà chỉ tộc Hoa Hạ của chúng ta có. Chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy được. Khoa học đã chứng minh rằng mặt trăng đã ở xa trái đất trong những năm qua, trung bình vài centimet mỗi năm. Điều đó cũng có nghĩa là mặt trăng đã từng ở rất gần chúng ta. Gần đến mức nào? Khi chúng ta ngẩng đầu lên, chúng ta không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ nhìn thấy một tinh cầu, và đó chính là trời của chúng ta. Diệp Phong vừa định mở miệng lại bị Đạo Thành cắt ngang. Ta biết những gì ngươi muốn nói. Ngươi muốn hỏi, nếu không có ánh mặt trời, làm sao mà tất cả mọi thứ phát triển được, phải không? Khoa học đã chứng minh rằng thực vật ở trong ánh trăng sẽ phát triển tươi tốt hơn so với hấp thu ánh sáng ban ngày. Trong ánh trăng, chiều sâu vết thương của một người sẽ khép lại nhanh hơn. Tại sao chúng ta lại nhìn thấy mặt trăng tròn trong trung thu? Bởi vì linh hồn của chúng ta đang hy vọng rằng mặt trăng sẽ trở lại một lần nữa đoàn viên cùng chúng ta. Chỉ thuộc về chúng ta, không liên quan đến người nước ngoài. Di tích được tìm thấy bởi người Mỹ trên mặt trăng và tàu vũ trụ Thái Cổ là của tổ tiên chúng ta. Chỉ có chúng ta mới là dân tộc dưới ánh trăng. Chúng ta tôn vinh Thượng Đế đã nhân giống chúng ta. Đã từng có một lối đi nối mặt trăng với mặt đất, người xưa gọi là núi Bất Chu, mà người nước ngoài bị thần Quản Hạt vứt bỏ. Bọn họ muốn một lần nữa đạt được truyền thừa và đạo thuật giống như Hoa Hạ, cho nên muốn xây dựng một tòa tháp Baybel, một lần nữa lên mặt trăng, đạt được thần che chở. Nhưng bên trong Trung Quốc lại do một cuộc chiến tranh mà thông đạo này cũng đã bị phá hủy. Các cơ sở trên mặt trăng bị phá hủy và mất kiểm soát, bắt đầu ngày càng xa chúng ta. Bây giờ khoa học không thể giải thích tại sao bên trong mặt trăng lại giống ruột. Đó là bởi vì nguyệt nhân vẫn còn sống ở trong đó. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã càng ngày càng nắm trong tay lực lượng của thần, thời khắc nào cũng muốn trở lại địa cầu. Bây giờ là thời đại mạt pháp, quy củ âm ti rườm rà, không còn tùy ý bước vào dương gian. Trên thiên giới lại càng mặc kệ nhân gian không hỏi, chỉ có mấy thiên thần giống như tôm nhỏ sẽ xuất hiện. Nguyện nhân muốn trở lại địa cầu, mục tiêu đầu tiên sẽ chính là nhân gian. Vì vậy, những nguyện nhân đó muốn lấy ta như một bàn đạp. Họ muốn cho nhân gian một vị vua thực sự. Sau đó, họ chinh phục vị vua này và giành được quyền sinh tồn của nhân gian theo cách đơn giản nhất. Sau đó dựa vào nhân gian, đối với âm gian dựa lưng vào Bắc Âm Thành, tiến hành công kích âm ti. Mục tiêu cuối cùng đương nhiên chính là thiên giới. Diệp Phong sững sờ nhìn Đạo Thành. Cho ta một lý do để tin tưởng huynh. Dù sao cái gọi là nguyệt nhân này một chút tung tích cũng không lộ ra. Tất cả những gì ta vừa nói đều là lý do khiến người tin tưởng ta. Nói xong, hắn cũng tự giễu nở nụ cười một tiếng. Cũng đúng, người như ta cũng không cần thiết phải tin tưởng. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bại lộ ra ngoài. Người hết thảy cẩn thận là tốt rồi. Nếu như lần này ta cùng với âm ty tiêu diệt Bắc Âm Thành, vậy hết thảy có phải đều là kết thúc hay không? Diệp Phong nói. Nói như vậy, cho dù là nguyên nhân tiến công đến dương gian, cũng mất đi một bàn đạp lớn tiến công âm ty. Người cho rằng Bắc Âm Thành thật sự là một tòa thành sao? Đạo Thanh cười cười nói. Chỉ cần quỷ đế Bắc Môn không chết, chỉ cần mấy lãnh tụ do Bắc Âm Thành cầm đầu không chết, vậy Bắc Âm Thành sẽ vĩnh viễn không bị diệt. Ánh mắt của Đạo Thành sắc bén nhìn Diệp Phong. Dù sao loại vật cô hồn giã quỷ này, sau khi tiến vào dương gian, chỉ cần phát sinh một mức độ chiến đấu cùng với phản kháng nhất định, sẽ sinh ra rất nhiều. Đến lúc đó, vừa lúc có thể trở thành quân lực trọng yếu tiến công âm ti. Đấy cũng là lý do đầu tiên bọn họ lựa chọn dương gian. Ta vẫn rất khó tin tưởng là sẽ có loại vật như nguyệt nhân này tồn tại. Diệp Phong lắc đầu. Ta nói rồi, chung quy có một ngày người sẽ gặp phải. Đạo Thanh cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Gia Cát Minh. Hắn tu luyện hẳn là kỳ môn độn giáp đi. Ta còn thấy trên người hắn có liên sơn dịch cùng với quy tàng dịch. Nếu hắn ta có tam dịch, thì trong một thời gian ngắn nữa, người sẽ biết được những gì ta nói không phải là giả. Ta vẫn không nghĩ ra, nếu như trước kia dân tộc Hoa Hạ đem trời, cũng chính là nguyệt nhân cung phụng làm thần minh, vì sao bọn họ còn muốn trở về khống chế địa cầu được? Ngay từ đầu ta đã nói, nguyệt nhân hẳn là thần minh của đám người thiên giới, mà không phải thần minh của chúng ta. Hơn nữa... Đạo Thanh dừng một chút. Người cảm thấy nhân dân thời xưa đều cung phụng đế vương như thần minh, vì sao đế vương còn có thể thi hành bạo chính dẫn đến sinh linh đồ thán đây? Diệp Phong trầm mặc. Bởi vì quyền lực, vì ham muốn, bởi vì tất cả các loại lý do mà người có thể hiểu hoặc không thể hiểu được. Tóm lại chuyện này đang phát sinh, người vạn sự cẩn thận, thế là được rồi. Diệp Phong vẫn duy trì trầm mặc như trước, tựa hồ đang tiêu hóa những gì Đạo Thanh vừa nói. Đạo Thanh thản nhiên cười cười, tay bỗng nhiên vươn về phía khuôn mặt của Diệp Phong. Quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu trong nháy mắt xuất ra khỏi vỏ, kiếm phong lạnh như băng hướng về phía Đạo Thanh. Ta là tội nhân, ngay cả cơ hội sờ mặt tiểu sư đệ của mình cũng không có sao? Đạo Thanh cười cười, suy sụp buông tay xuống, đồng thời thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nguyện nhân còn khủng bố hơn cả thiên nhân, mà với thiên giới và quy củ âm ti hiện tại, căn bản không thể để cho tam giới vặn thành một sợi dây để đối kháng với nguyện nhân. Nếu như không có biện pháp dựa theo ý nghĩ của ta dùng vũ lực thống nhất tam giới, vậy thì theo đạo của ngươi mà đi thôi. Thân thể của Đạo Thanh đã tiêu tán đến vị trí cổ. Tiểu sư đệ, tạm biệt. Đạo Thanh cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái. Cả người tất cả đều tiêu tán. Khóe mắt của Diệp Phong đã rơi nước mắt. Đạo Thanh có phải là ma không? Đấy tựa hồ là không thể nghi ngờ. Người chết dưới tay hắn vô số kẻ, hắn cũng phá hư quy củ thiên địa vô số kẻ, trên người cũng có ma thần gia trì, hiển nhiên là ma. Nhưng Đạo Thanh có phải là đạo không? Điều này hình như cũng có thể nói thông suốt. Ít nhất Đạo Thanh không thật sự giết chết sư phụ và sư huynh của mình, cũng từng giúp Diệp Phong áp chế tu vi của Tần Thủy Hoàng và Thiên Tung Tử, để cho bọn họ không tìm mình gây phiền toái và chặn đường. Diệp Phong phát hiện, nếu chỉ đơn giản dùng đạo hoặc ma, đều không thể khái quát vị tứ sư huynh này của mình. Sau khi Đạo Thanh tiêu tán, có 6 ma ảnh màu đỏ bay ra ngoài, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Đây là 6 đại ma thần còn lại. hiện tại căn bản không ngăn được bọn họ, còn không bằng buông tha, chờ sau này lại chém giết. Lục đại ma thần trong lần chiến đấu này cũng bị Diệp Phong dùng thiên địa kiếm đả thương tu vi, trong thời gian ngắn hẳn là không gây ra được sóng gió gì. Diệp Phong lau đi nước mắt trên khóe mắt, chậm rãi đứng lên, ôm lấy Hà Tí Hàm cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu đi xuống núi. Diệp Phong, ngươi cảm thấy nguyện nhân mà Đạo Thanh nói kia là thật sao? Gia Cát Minh cau mày hỏi. Có khả năng chỉ là nói dối để quấy nhiễu tâm thần của ngươi trước khi chết hay không? Nếu đây là nói dối, vậy lời nói dối này hoàn toàn không cần thiết. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Nhưng bất luận là thật hay giả, hôm nay ngươi cũng đã thấy được. Thiên giới, nhân giới, âm ti, trong đó đích thật là đều tự làm theo ý mình. Thậm chí còn có các loại quy củ cùng với không gian pháp tắc đang hạn chế. Nếu thật sự có một cỗ ngoại lực cường đại xâm nhập mà đến, hậu quả đích thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên bất luận Đạo Thanh nói là thật hay giả, chúng ta đều phải có chuẩn bị. Còn có... Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Chờ ngươi hợp nhất tam dịch, nói vậy liền có thể nghiệm chứng Đạo Thanh nói là thật hay giả. Gia Cát Minh gật gật đầu. Mấy thứ trên người Gia Cát Âu Dương, ngươi học được mấy phần rồi? Đại khái 3 phần. Gia Cát Minh thành thật trả lời. Bởi vì ta bình thường còn phải học tập và tìm hiểu Liên Sơn Dịch cùng với Quy Tàng Dịch, hơn nữa còn phải một lần nữa củng cố pháp thuật kỳ môn, cho nên đối với việc học tập lý số kỳ môn có chậm một chút. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục học tập chăm chỉ, mỗi ngày đều phải tiến bộ đi. Ta cùng Lão Trường sau khi trở về khôi phục một chút, liền đi âm ti phát động tổng tiến công Bắc Âm Thành. Được rồi, hai người các ngươi cẩn thận. Không sao, có thập điện Diêm La cùng với hàng tỷ âm binh, nói vậy hẳn là sẽ không quá khó khăn. Gia Cát Minh gật gật đầu. Sau khi xuống núi, trên đường với một chiếc xe liền rời đi. Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu chậm rãi đi tới, hai người đều như có điều suy nghĩ. Mập mạp cùng với Đỗ Tiên Nhi đâu? Diệp Phong hỏi. Hai người bọn họ tại sao không đi cùng ngươi? Sau khi xuống máy bay, ta đã tự mình đến đây để tránh trì hoãn việc giải cứu ngươi. Họ di chuyển quá chậm, có lẽ bây giờ đang ở khách sạn. Diệp Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hiện tại đã là buổi tối, một vầng trăng tròn trên trời thập phần sáng ngời. Đi dạo dưới đêm trăng như vậy, ngược lại có vài phần hương vị khác ở trong đó. Diệp Phong vừa định cúi đầu, chỉ là dùng dư quang, đột nhiên phát hiện mặt trăng kia bỗng nhiên biến thành màu đỏ, cộng thêm những đám mây chung quanh, phảng phất như một đồng tử màu đỏ tươi thật lớn, đang gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Hắn ngẩng mạnh lên, nhưng mặt trăng vẫn như thường, tựa hồ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lão Trương, vừa rồi ngươi cảm giác được không? Diệp Phong hỏi. Cái gì? Trương Linh Tu ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy gì cả. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Diệp Phong nặng nề đáp lại. Hai người đi một hồi, liền gặp được một chiếc xe taxi, sau đó bắt xe taxi đến khách sạn Đỗ Tiên Nhi cùng với Mập Mạp ở. Mập Mạp cùng với Đỗ Tiên Nhi nhìn thấy hai người bình an trở về, cũng cùng nhau thở phào một hơi. Bọn họ biết đây là thành công. Hai người không có ồn ào mà là lặng yên ngồi ở bên cạnh chăm sóc Hà Thi Hàm đang hôn mê, mà Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu ngồi ở trên giường bắt đầu ngồi xuống điều tức. Diệp Phong cũng không ngừng nghĩ đến vầng trong máu mà mình nhìn thấy. Chẳng lẽ nguyện nhân trong những lời của Đạo Thanh nói là tồn tại thật sao? Bên trong Bắc Âm Thành, hồn phách của Tế Trần Tử đang ngồi chợt mở to mắt. Không nghĩ tới tiểu tử nhanh như vậy liền thành công. Trung Hoa Tử đang ngồi ở bên cạnh, còn có Dương Như Ấn, Mạc Thanh Linh, Hành Tinh Quang đều làm mở mắt, trên mặt bọn họ đều lộ ra ý cười. Xem ra thần tiêu ta sắp bị Mao Sơn các ngươi vượt qua. Trung Hoa Tử cười nói. Thần tiêu các ngươi đã khi nào vượt qua Mao Sơn chúng ta đây? Tế Trần Tử liếc mắt nhìn Trung Hoa Tử một cái nói. Đúng vậy, Mao Sơn các ngươi là thiên hạ vô địch. Trung Hoa Tử đối mặt với lão không đứng đắn này cũng là không có biện pháp gì. Đạo Thanh trung quy cũng không hoàn toàn đoạn nhập ma đạo, sư phụ ngài có thể được an ủi. Dường như Ấn nói. Tế Trần Tử cười cười nhìn về phía bầu trời đen tối ở Bắc Âm Thành. Khi hắn trợ giúp tiểu tử áp chế Tần Thủy Hoàng cùng với Thiên Tung Tử, giúp thằng nhóc tìm được chúng ta nhưng không ra tay giết chết chúng ta trước, ta liền biết đứa nhỏ này còn cứu được. Cho nên ở thời điểm ta ra một kích cuối cùng kia đã lưu lại 5 phần đạo lực, chỉ là đả thương và phong ấn tu vi của hắn mà không có giết chết hắn. Đây là khúc mắc của hắn, vậy thì chỉ có tiểu tử mới có thể cởi bỏ. Chuyện vi sư có thể làm chỉ sợ cũng chính là như vậy. 5 phần đạo lực, Tế Trần Tử, ngươi già không đứng đắn lại đang khoác lác đó sao? Trung Hoa Tử cả người đều kinh ngạc. Đạo thanh kia tuy là ta đánh lén, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được tu vi của hắn đến tầng gì. Dù cho ta không đánh lén mà cùng hắn chính diện toàn lực đánh một trận, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh tay ngang. Mà ngươi chỉ là dùng 5 phần đạo lực liền có thể đánh hắn thành trọng thương sao? Thế Trần Tử đối diện Trung Hoa Tử lộ ra một nụ cười. Cho nên ta nói, phái thần tiêu của các ngươi lúc nào cũng không thể vượt lên dẫn đầu Mao Sơn chúng ta. Chỉ là ta không muốn làm con chim đầu đàn kia mà thôi. Thế Trần Tử nói xong, thế nhưng còn là một bộ mặt quỷ với Trung Hoa Tử. Mẹ nó, người có phải muốn đánh nhau hay không? Trung Hoa Tử cũng là không phục nói. Nếu người nói muốn đánh, sau khi ra ngoài ta phụng bồi. Cũng cho người biết một chút, phái thần tiêu của các người ngồi ở cái gọi là đứng đầu thất tuyệt kỹ quá lâu, bắt đầu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Được, ngươi chờ đó cho ta. Nào, đến đây, ai sợ ai? Đám người Dương Như Ấn nhìn hai tông sư nhân gian cộng lại đều gần 200 tuổi, đường đường là một đời tông sư, lại đang giống như tiểu hài tử tranh cãi, mang theo vẻ mặt hắc tuyến. Ba ngày sau, Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu đến tiền tuyến của Âm Ti và Bắc Âm Thành. Trên tường thành Bắc Âm Thành cũng đứng vô số quỷ binh, bọn họ đều đang khẩn trương nhìn xuống phía dưới. Thập Điện Diêm La rốt cuộc cũng thay một thân trang phục chiến đấu, phía sau mang theo 100 vạn âm binh áp chế một mảng lớn. Hai người đứng ở bên cạnh Diêm La Vương, đứng ở phía trước quân đoàn âm binh. Tiểu tử, ngươi làm tiên phong hay ta làm? Diêm La Vương có chút đùa giỡn nói với Diệp Phong. Ngài làm, dù sao cũng là chuyện của Âm Ty các ngài. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Ây, tiểu tử ngươi đến mức đem Âm Ty cùng với Dương Gian phân chia rõ ràng như vậy sao? Diêm La Vương bất đắc dĩ nói, sau đó giơ tay lên, phía sau ngàn vạn âm binh trong nháy mắt phát ra một tiếng hô. Vạn âm binh khí thế thập phần to lớn, chỉ là một tiếng hô liền bộc phát ra khí thế tựa như sóng thần. Giết! Diêm La Vương buông tay xuống, một trận thanh âm mang theo khí tức tịch diệt vang khắp thiên địa. Âm binh chung quanh cũng trong nháy mắt vang lên tiếng hô giết. Nhưng âm binh chung quanh vừa mới vọt tới một nửa, đại môn của Bắc Âm Thành bỗng nhiên mở ra, vô số cô hồn giáp quỷ cùng với quỷ binh đều ném khôi giáp quỷ xuống, chậm rãi bò ra. Dừng lại! Diêm La Vương quát lớn một tiếng, tất cả âm binh đều dừng lại, buông vũ khí trong tay, giơ tay lên trời, mắt lạnh nhìn bên trong Bắc Âm Thành. Thiên Tung Tử cũng là cúi đầu chậm rãi đi ra, đồng thời phía sau còn đi theo hồn phách của đám người Tế Trần Tử. Sư phụ! Diệp Phong hô to một tiếng, bước chân nhanh chóng vọt tới. Trương Linh Tu hộ vệ ở bên cạnh hắn, đến bên cạnh đám người Tế Trần Tử. Thằng nhóc làm không tệ. Tế Trần Tử cao giọng khen ngợi. Tranh sĩ diện cho sư phụ ngươi, cho Mao Sơn ngươi. Diệp Thiên Sư, người đã giúp ngài mang đến, sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành. Thiên Tung Tử nói xong, vươn hai tay ra. Là ta giết Vũ Y Nhân, đội còn lại của ta càng là khó thoát, mặc cho Âm Ty xử trí. Diệp Phong nhìn về phía Diêm La Vương. Diêm La Vương gật gật đầu, phái ra Hắc Bạch Vô Thường tới, đeo xiềng xích cho hắn chuẩn bị đưa đi. Chờ một chút. Diệp Phong gọi bọn họ lại. Thiên Tung Tử ngẩng đầu. Diệp Thiên Sư còn có cái gì muốn hỏi sao? Trong Bắc Âm Thành chỉ có những cô hồn giã quỷ này sao? Quỷ đế Bắc Môn đã mang theo đại bộ phận cao tầng của Bắc Âm Thành chạy trốn. Cụ thể chạy trốn ở đâu ta cũng không biết. Có lẽ là Dương Gian, có lẽ là minh giới mênh mông này. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đám người quỷ đế Bắc Môn thật sự bị cái gọi là nguyệt nhân kia cảm hóa mà chạy trốn sao? Họ đang chuẩn bị kế hoạch gì? Thiên Tung Tử nhìn Diệp Phong nói. Đạo Thanh Đại Nhân nói vậy đã đem sự tình đều nói với ngài. Hết thảy cụ thể như thế nào kính xin Diệp Thiên Sư cân nhắc. Rất rõ ràng, lời này của Thiên Thông Tử chính là chỉ nguyện nhân kia. Chúc Diệp Thiên Sư may mắn. Thiên Thông Tử chắp tay một cái, sau đó liền bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi. Thiên Thông Tử lần này rời đi, chỉ sợ phải ở trong 18 tầng địa ngục bị tra tấn ngàn vạn năm. Hắn cùng Đào Thanh giống nhau, sau khi hết thảy tín niệm sụp đổ, liền cũng sẽ không còn ý niệm làm ác. Diệp Phong nhìn âm binh tiếp nhận đủ loại từ Bắc Âm Thành, thở dài một hơi. Con đường phía sau vẫn còn rất dài. Âm ty lần này không phí một binh một tốt, gặm khối xương cứng Bắc Âm Thành này xuống. Diệp Phong có thể nói là không thể thiếu công. Nếu không phải hắn giết Đào Thanh, chỉ sợ cũng sẽ không thu phục được Bắc Âm Thành đơn giản như vậy. Trong Đệ Ngũ Điện, Diêm La Vương bày một bàn đồ ăn ngon cùng với rượu ngon, chính là mở tiệc chiêu đãi hai người Trương Linh Tu cùng với Diệp Phong. Toàn bộ trên dưới âm ty đều biết Diêm La Vương này tính tình cổ quái, rất khó có người đi vào trong lòng hắn. Hơn nữa ở trên dưới âm ty cơ hồ không có bằng hữu gì, hắn làm việc luôn luôn làm theo ý mình. Nhưng năng lực và tu vi mạnh nhất thập điện Diêm La cũng không ai dám chọc, cũng là làm cho người ta muốn nịnh bợ. Lần này Diêm La Vương phá lệ mở tiệc chiêu đãi hai thiên sư nhân gian, đủ để thấy địa vị của Diệp Phong và Trương Linh Tu trong lòng hắn. Về sau bên trong âm ty, trên dưới thập điện Diêm La chỉ sợ đều phải cung kính với Diệp Phong. Bên trong âm ty cũng không có gì ngon, ta cũng là mấy vạn năm chưa từng ăn cơm, liền tùy tiện tìm hai con quỷ khi còn sống là đầu bếp, là một bàn như vậy. Có ăn được hay không, dù sao cũng là tấm lòng của ta. Chủ yếu nhất vẫn là uống rượu Diêm Vương tự ủ của ta. Diêm La Vương vui vẻ nói, đem một vò rượu lớn đặt ở trên bàn, sau đó lại biến ra ba cái chậu bày ở trước mặt Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu. Diệp Phong nuốt nước miếng. Âm ty đều là dùng chậu để uống rượu sao? Không, âm ty cấm rượu. Diêm La Vương cười hắc hắc, bắt đầu rót rượu cho hai người. Chẳng qua ta cũng không có quy củ gì đó, chúng ta hôm nay liền thống khoái uống đi. Diêm La Vương nói như vậy, Diệp Phong không thể không nể mặt. Chẳng qua trước khi say, hắn phải hỏi mấy vấn đề mình muốn biết. Chuyện Bắc Âm Thành hiện tại thế nào? Bên kia giao cho Hắc Bạch Vô Thường, còn có chuyện Luân Vương, Đô Thị Vương bọn họ đi chỉnh đốn. Đại khái chính là đem toàn bộ cô hồn giã quỷ trong Bắc Âm Thành đăng ký tạo sổ sách quản lý, sau đó bắt đầu phán xét tiến vào âm ty hoặc là xuống địa ngục hay là tiến vào luân hồi. Về những cao tầng Bắc Âm Thành đang chạy trốn, âm ty cũng hạ lệnh truy nã, tiến hành truy bắt. Ồ đúng rồi, bây giờ ngươi đã đề cập, ta chỉ là muốn nói với ngươi một điều. Diêm La Vương nói xong, trong tay xuất hiện một quyển sổ, bên trên viết 6 chữ: Sổ sinh tử Bắc Âm Thành. Diêm La Vương đem quyển sổ này đặt ở trước mặt Diệp Phong nói. Lúc trước bởi vì nhân thủ trên dưới âm ty không đủ, mới dẫn đến có rất nhiều cô hồn giã quỷ không có người phán xét, tiến vào không thể vào âm ty. Lần này Bắc Âm Thành trên dưới hủy diệt, cùng với Bắc Âm Thành dần dần lớn mạnh, coi như là cho âm ty một lời nhắc nhở. Cho nên phía trên âm ty quyết định tiếp tục giữ lại Bắc Âm Thành. Thế nhưng ta vừa rồi cũng nói, âm ty trên dưới nhân thủ không đủ, cho nên... Diêm La Vương nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng xua tay. Ngài không phải là muốn ta tiếp quản Bắc Âm Thành chứ? Ta đã nói là ta sống vẫn chưa đủ. Người trưởng quản Bắc Âm Thành có bài vị chính thần dưới thập điện Diêm La, cùng cấp với Hắc Bạch Vô Thường, hơn nữa chuyên môn trưởng quản sổ sinh tử, có thể tự mình phán xét cô hồn giã quỷ, có một bậc lớn phúc lợi đãi ngộ. Cho dù ngài nói ra hoa, ta cũng không có khả năng đồng ý. Diệp Phong nhún nhún vai. Không có gì tốt hơn sống. Ai, được rồi. Diêm La Vương đem sổ sinh tử kia một lần nữa biến mất. Ta biết người sẽ có phản ứng này, cho nên ta đã thông báo cho Quân Tiếu. Từ âm sai nhất phẩm vượt cấp đề bạt đến chính thần âm ty, ta đã nói không ít lời tốt cùng cấp trên. Diệp Phong ngẩn người nói. Vì sao? Người nói xem vì sao? Diêm La Vương ý vị thâm trường nở nụ cười, sau đó cầm lấy chậu rượu trước mặt bắt đầu uống rượu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, thật đúng là đại khái đoán ra ý nghĩ chân thật của Diêm La Vương. Đầu tiên, Bắc Âm Thành trước đây vẫn là dưới sự khống chế của Đạo Thanh. Đạo Thanh là đệ tử Mao Sơn, Rất nhiều chỗ kỳ thật vẫn duy trì một ít thói quen hành vi của Mao Sơn, mà Trương Quân Tiếu là đệ tử Mao Sơn, hiển nhiên cũng có thói quen hành vi giống nhau, cho nên tiếp nhận Bá Âm Thành có thể sẽ làm tốt hơn. Và lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, đó chính là Diêm La Vương xuất ra bước đầu tiên thay đổi quy tắc thiên địa. Hai người mấu chốt nhất bước này chính là Trương Quân Tiếu và Diệp Phong. Diêm La Vương thống hận quy củ âm ti loạn thất bát tào, bó tay bó chân. Hơn nữa quy củ dườm già và phức tạp của âm ti cũng đích xác trực tiếp tiếp tay khiến Bắc Âm Thành sinh ra. Điểm này chỉ cần người âm ti có chút đầu óc đều sẽ nghĩ đến. Hành động này của Diêm La Vương tương đương với thành lập một tiểu âm ti Bắc Âm Thành. Bắc Âm Thành này, người chủ trưởng là ngũ sư huynh của Diệp Phong, Trương Quân Tiếu, cho nên chén rất nhiều việc xử lý oan hồn cùng với cô hồn giã quỷ. Diệp Phong có thể cùng với tiểu âm ti trực tiếp tiến hành đối ứng. Loại hình thức mới mà thiên sư nhân gian trực tiếp kết hợp với cùng âm ti này có thể giúp giảm bớt đại lượng cô hồn giã quỷ cùng với oan hồn sinh ra. Đồng thời, bởi vì Trương Quân Tiếu chủ đạo cùng với Diệp Phong phối hợp, càng có thể thúc đẩy âm ti cùng với dương gian kết hợp, làm cho một số việc càng thêm thuận lợi, tránh né những quy củ phồn hoa kia. Xem như Diêm La Vương một lần lớn mật thử nghiệm. Nghĩ rõ điều này, Diệp Phong liền biết Diêm La Vương rốt cuộc đã hạ quyết tâm bao nhiêu, cùng với gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm mới khiến tiểu âm ti thành công thành lập và khiến cho Trương Quân Tiếu ngồi vào vị trí chính thần kia. Một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, người đầu tiên mà thiên giới và phía trên âm ti tìm sẽ là Diêm La Vương. Diệp Phong bưng chậu rượu trước mặt lên, cùng với Diêm La Vương trực tiếp ra sức uống hết. Uống xong chậu rượu này, Diệp Phong cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rượu Diêm Vương này rất mạnh, hơn nữa Diệp Phong uống có chút mãnh liệt, nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, đỡ bàn mới miễn cưỡng không có ngất đi. Rượu Diêm Vương này cũng quá mãnh liệt. Diệp Phong cố nén choáng váng, bất đắc dĩ nói. Vẫn là do tiểu lượng của ngươi không được, ta cũng uống mà ta vẫn đang tốt đấy thôi. Diêm La Vương cười ha hả, thập phần sảng khoái nói. Diêm Vương lão ca, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phong mang theo men say, dứt khoát đem vấn đề cuối cùng của mình hỏi ra. Năm nay ta... Diêm Vương bấm ngón tay tính toán, nhưng cũng có vài phần say rượu dâng lên. Đại khái 2 vạn tuổi, bằng không chính là 5 vạn tuổi. Ai, ta cũng không biết. Dù sao từ sau khi bắt đầu thành lập nền văn minh nhân loại, có sinh lão bệnh tử, ta vẫn ở lại âm ti này. Vậy mặt trăng trước kia có phải thật sự cách địa cầu đặc biệt gần hay không? Diệp Phong hỏi tới vấn đề này trực tiếp làm cho Diêm La Vương không cầm được chậu rượu trong tay mình, ra một tiếng rơi trên mặt đất. Bị ném như vậy, Diệp Phong tỉnh rượu một nửa. Làm sao vậy? Không có việc gì. Sắc mặt của Diêm La Vương đều trở nên thập phần nghiêm túc. Vì sao ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này? Diệp Phong suy nghĩ một chút, cùng với Diêm La Vương cũng không phải là người ngoài, liền kể lại chuyện Đạo Thành đã nói với mình. Nếu Diêm La Vương thật sự sống lâu như vậy, nhất định sẽ biết chuyện của Nguyệt Nhân. Diệp Phong nói xong, Diêm La Vương trầm mặc thật lâu. Người có tin lời Đạo Thành nói không? Không biết, cho nên ta mới hỏi ngài để cầu chứng. Muốn biết Đạo Thành nói có phải thật hay không, phương pháp đơn giản nhất chính là chứng thực. Hỏi người thật sự sinh sống ở thời thượng cổ chính là phương pháp tốt nhất. Vừa vặn chính là Diêm La Vương. Nếu như ta nói cho người biết ta chính là Nguyệt Nhân trong miệng ngươi thì sao? Diêm La Vương cười tủm tỉm nói. Lần này làm cho Diệp Phong không cầm vững chậu rượu trong tay, trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, biến thành mảnh vụn. Ấy, đừng làm rơi nữa, chậu rượu thế này ta cũng không có mấy. Diêm La Vương nói xong lại tiếp tục biến ra 2 chậu rượu đã đặt trước mặt hai người. Ngài thật sự là Nguyệt Nhân sao? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Không chỉ có ta, mà đại bộ phận cao tầng của thập điện Diêm La và âm ti cơ hồ đều là Nguyệt Nhân. Mà thần tiên trên thiên giới cũng cơ hồ đều là di dân của Nguyệt Nhân. Cho nên Đạo Thành suy đoán Nguyệt Nhân là thần tiên của thiên giới là sai lầm. Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Không cần quá kinh ngạc, đây không phải là rất bình thường sao? Diêm La Vương nói xong, cầm rượu Diêm Vương lên, lại tiếp tục đổ đầy cho hai người. Mà rượu Diêm Vương trong bình lại không hề vơi đi chút nào. Bình thường sao? Đúng vậy, đương nhiên là bình thường. Diêm La Vương nói, lại cầm chậu rượu kia, ra sức uống cạn một hơi. Đạo thanh này đúng là vô cùng lợi hại. Nguyệt nhân chúng ta đã đem tư liệu lịch sử tiêu hủy hết, thế nhưng hắn còn có thể suy đoán ra sự tồn tại của chúng ta. Nói vậy cũng đã tự có không ít suy nghĩ và suy đoán ở trong đó. Bất quá cũng đủ để chứng minh ý nghĩ của hắn thật sự là đủ lớn mật, hơn nữa còn đủ chính xác. Diêm La Vương nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Nhân gian cho rằng thần tiên từ đâu tới? Người tu luyện thành tiên. Còn có một ít thần tiên vốn có thì sao? Tỉ như Ngọc Hoàng Đại Đế, tỉ như Thái Thượng Lão Quân, hoặc là lùi một vạn bước mà nói, bản cổ từ đâu mà tới? Diệp Phong có chút sửng sốt. Vấn đề này của ngài giống như là đang hỏi vũ trụ của ta từ đâu tới vậy. Không không không, không đến nỗi liên quan xa như vũ trụ. Diêm La Vương khoát tay áo, chỉ vào chậu rượu trước mặt Diệp Phong. Ta đã uống một chậu rồi, người cũng phải uống một chậu theo chứ. Diệp Phong cắn răng, hôm nay liền liều mạng bồi quân tử. Hắn cầm lấy chậu rượu lớn kia, đem nó uống không còn một mảnh, sau đó ánh mắt mông lung nhìn Diêm La Vương. Ngài tiếp tục nói. Ha ha ha, tiểu lượng khá lắm, thống khoái. Diêm La Vương lại đem chậu rượu của hai người đổ đầy. Diệp Phong vội vàng ôm lấy chậu rượu của mình. Sao ngài chỉ cho ta uống? Lão Trương còn nhàn rỗi ở đó, ngài cũng phải chuốc hắn ta. Vương bát đản Trương Linh Tu kia, mấy ngàn năm cũng không uống rượu với ta. Hơn nữa đừng nói một ly như vậy, nửa chén rốt cuộc ôm chân bàn, cũng lười cùng hắn uống, nên uống với ngươi. Diêm La Vương nói xong, mạnh mẽ đem chậu rượu của Diệp Phong tiếp tục đổ đầy. Ta tiếp tục nói, vấn đề vừa rồi của ta không phải là vấn đề nguồn gốc vũ trụ gì, mà là tương tự như vấn đề gà đẻ trứng, mà đứng đầu là gà có trước hay là trứng có trước. Nếu như có gà trước thì con gà đến từ đâu? Đầu tiên có trứng thì trứng đến từ đâu? Ngài đợi một chút. Diệp Phong hô lên. Bây giờ ngài đừng nói cái gì quanh co với ta. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngài vì sao là nguyệt nhân. Ha ha ha, người sai rồi. Diêm La Vương nói xong bắt đầu giải thích. Thật ra chúng ta chính là đám gà đầu tiên. Không, xưng hô này quá bẩn, ta cũng không dùng biện hiệu, trực tiếp nói với người luôn. Diêm La Vương nấc một cái mới nói. Nhóm nguyệt nhân của chúng ta là di dân của đám nguyệt nhân kia. Lúc ấy mặt trăng dần dần bắt đầu rời xa, có người nguyện ý đi, khẳng định cũng sẽ có người nguyện ý ở lại. Cho nên nhóm người này của chúng ta cùng với đám nguyệt nhân lúc trước rời xa kia sinh ra tranh cãi thật lớn, cuối cùng không vui mà tan. Họ chọn tránh xa, trong khi chúng ta tiếp tục ở lại trái đất. Dần dần cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi, đó là mở ra thiên giới và minh giới. Mà việc phân chia chức vị thần tiên là căn cứ vào chức vị nguyện nhân trước kia mà tiến hành phân chia. Cho nên trong chúng ta, một số người ở lại minh giới, một số người lại đi thiên giới. Về sau, nền văn minh của nhân loại bắt đầu phát triển, chúng ta liền chế định ra một ít pháp tắc thiên địa. Nhân loại có thể thông qua tu đạo, hoặc là nói, để cho người làm việc cho âm ti thiên giới có thể trở thành thần tiên, dần dần biến thành bộ dáng và pháp tắc như bây giờ. Nói thật, nếu không phải người nhắc tới, ta đã sớm quên là còn có một đám khốn kiếp sống trên mặt trăng kia. Diêm La Vương cười ha hả nói, nhìn Diệp Phong đã nằm sấp trên bàn rồi. Rượu Diêm Vương này đại khái tương đương với rượu hơn 90 độ ở nhân gian. Tiểu lượng của Diệp Phong vẫn không được tốt lắm, bằng không cũng sẽ không bị chuốc say, rồi không hiểu tại sao đến trong quan tài kết âm hồn. Diêm La Vương, những gì ngài nói là thật sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như nguyện nhân kia thực sự muốn dựa vào thế gian như một bàn đạp để trở về trái đất? Vậy để cho bọn họ đến đây. Diêm La Vương lại tiếp tục uống một chậu rượu. Bọn họ đến, người đầu tiên ngồi không yên chính là thiên giới. Bất luận từ đâu làm bàn đạp thì thiên giới, minh giới cũng sẽ không ngồi yên không để ý được. Chờ ngươi trở về nói cho tiểu tử Diệp Phong này, hết thảy đều đang chậm rãi tốt lên, bảo hắn không cần có băn khoăn, buông tay gạt bỏ là được rồi. Trương Linh Tu gật gật đầu. Diêm La Vương lắng lắng đầu nói: "Ai, lần đầu tiên uống mãnh liệt như vậy, ta cũng phải ngủ một lát." Nói xong, hai người đều ngả đầu trên bàn, ngủ thiếp đi. Cho thời điểm tỉnh lại, Diệp Phong đã bị Trương Linh Tu mang về Dương Gian, mà lúc này vẫn là khách sạn ở Bắc Kinh, Đỗ Tiên Nhi và Mập Mạp đang ở trong đó. "Trời ơi, mẹ nó, đầu óc đau nhức quá." Diệp Phong ôm đầu. "Rượu Diêm Vương này là rượu giả, sao Diêm Vương không say, ta say chứ?" "Diêm La Vương cũng say, ôm chân ngươi nói không ít chuyện vớ vẩn, đều muốn bái lại ngươi. Sau khi ta giao hắn cho Thái Sơn Vương, ta mới mang ngươi trở về." "Ôi trời ơi." Diệp Phong xoa nắn đầu óc đau đớn của mình, đầy mặt mộng bức. "Sư phụ ta, bọn họ đều đâu rồi?" "Về Mao Sơn trước rồi, nói là ở địa giới Bắc Kinh này không quen, nên đi trước. Sau khi ngươi thức dậy, hãy trở lại Mao Sơn xem đi." Diệp Phong có chút yên lặng, lão già Tế Trần Tử kia trong lòng nghĩ cái gì, Diệp Phong đều thực rõ ràng. Hắn nhất định là sợ ở Bắc Kinh cùng với Bùi Lão Thái gặp mặt, mới vội vàng rời đi như vậy. "Nhà đầu đâu?" "Nhà đầu đáng yêu của nhà ngươi bận rộn chuyện công ty, sau khi tỉnh lại thấy ngươi không sao cũng rời đi rồi." "Vậy ta cũng muốn trở về Tân Hải." Diệp Phong lại nằm ở trên giường. "Ta ngủ một hồi, cả người ai cũng đừng gọi ta. Rượu Diêm Vương kia quá mạnh, về sau không bao giờ cùng với lão quái vật kia uống rượu nữa." "Vậy ta cùng với Linh Tu ca ca cũng đi trước." Đỗ Tiên Nhi tự nhiên kéo cánh tay của Trương Linh Tu. "Chúng ta mua một chuyến máy bay sớm nhất, trước tiên đi Dương Châu. Linh Tu ca ca nói hắn muốn giúp ta gia cố phòng ngự Mỹ Đạo Thái Bộ một chút." "Được rồi, đi đi." Diệp Phong trùm chăn nói. Kỳ thật trong lòng cũng là cao hứng vì Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi. Trương Linh Tu có thể đã thử tiếp nhận Đỗ Tiên Nhi, ít nhất hắn không còn là thái độ né tránh nữa. Có lẽ hắn cũng nhận ra an ổn một đời dù sao cũng tốt hơn cự tuyệt vĩnh viễn. Hiện tại đại cục thiên địa đã định, nghĩ đến không còn chuyện nào có thể uy hiếp đến Trương Linh Tu nữa. Về phần nguyện nhân kia, cứ nghe Diêm La Vương là được rồi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lúc này đây, tam giới đang đứng chung một chỗ, địch nhân cường đại hơn nữa luôn có phương pháp đối phó. Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi rời đi, Diệp Phong vừa muốn nhắm mắt ngủ, kết quả điện thoại di động của mình liền vang lên. "Alo, ai vậy?" "Đại thúc, ta và Duyên Nhi bị bắt nạt, ngài không quan tâm gì sao?" Hầu An Kỳ giận dữ nói, tựa hồ thập phần tức giận. "Đừng náo loạn nữa, ai có thể khinh dễ trên đầu tiểu thái muội ngươi?" Diệp Phong hữu khí vô lực nói. "Ngươi đừng đi khinh dễ người khác đã là cảm tạ trời đất rồi." "Làm sao lại không có ai khinh dễ ta được chứ? Hiện tại ta và Duyên Nhi đang bị một người khinh dễ ở trên đường. Nếu ngài mặc kệ, chúng ta mặc cho người ta khinh dễ đi." Hầu An Kỳ nói xong đều sắp khóc thành tiếng. Diệp Phong thật sự là không có biện pháp với cô bé này. Hắn chậm rãi ngồi dậy. "Ai khinh dễ các người chứ?" "Không biết, chỉ biết là một đám người tự xưng là Phật gia, kỳ thật chính là một đám trộm cắp." Hầu An Kỳ nói xong, Diệp Phong liền nghe thấy đầu bên kia truyền ra giọng nói của một người đàn ông. "Này, ngươi nói ai trộm cắp đây? Nói rõ ràng một chút đi." "Nói là ngươi trộm cắp, ngươi cứ chờ đó, ta gọi ngươi đến đánh ngươi rơi răng đầy đất." Hai người mắng chửi, Diệp Phong đành phải hỏi địa chỉ, cùng với Mập Mạp lái xe tới nơi đó. Đó là một con phố thương mại phồn hoa, giữa phố thương mại đã có không ít người vây quanh, đều đang nhìn An Kỳ cùng với nam nhân kia cãi nhau. Dù sao nhan sắc của An Kỳ và Duyên Nhi thật sự là quá nổi bật, những quần chúng vây xem này đại bộ phận đều là nhìn mặt, cho nên đều có ý muốn bảo hộ hai cô gái. Nam nhân kia ngược lại cũng không có chuyện gì khác thường, chỉ là đang mắng chửi. Diệp Phong xuyên qua đám người đi vào, nhìn thấy bộ dáng tên lưu manh, trên người mặc một cái áo da màu đen, trên tai còn đeo khuyên tai, tóc dựng thẳng lên cao, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh. "Ta nói kẻ ngươi gọi chỉ là một kẻ gan thỏ đế, mãi cho đến bây giờ còn chưa tới, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Cả cả bây giờ chờ hắn đến nói chuyện, nếu không dám đến, hai người các ngươi, một người cũng đừng hòng đi." "Mắng gì không dám đến, khi hắn đến thì đừng có kinh sợ là được rồi." An Kỳ nói xong, thấy Diệp Phong vội vàng vẫy tay. "Đại thúc, chính là hắn." Hầu An Kỳ chỉ vào nam nhân trẻ tuổi kia nói. Diệp Phong thế nào cũng không nghĩ tới, mình đường đường là một đời thiên sư, thế nhưng trở thành bia đỡ đạn, vì người khác mà xuất đầu đối phó với một tên lưu manh côn đồ, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nhưng sự an toàn của Duyên Nhi và An Kỳ là phải bảo đảm, Diệp Phong cũng không dối rắm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn trộm ví của ta và Duyên Nhi, sau khi bị phát hiện còn sống chết không thừa nhận, còn nói hai người chúng ta trộm ví tiền của hắn. Sau đó hai người chúng ta sờ vào bên trong túi, thật đúng là có một cái ví cũ nát. Hắn liền bảo chúng ta bồi thường tiền, chúng ta không bồi thường còn mắng chúng ta, nói tìm người đánh chúng ta. Ta liền gọi ngài tới. Diệp Phong nghe An Kỳ nói xong, trong nháy mắt cấu đầu nàng nói: ta thấy ngươi chính là muốn gây phiền toái cho ta. Loại chuyện nhỏ này ngươi tìm cảnh sát hoặc là Bùi lão thái chào hỏi một tiếng không phải là tốt rồi sao? Tại sao phải để ta đến? Nếu ta không ở Bắc Kinh thì ngươi sẽ làm gì? Ngài không phải đang ở Bắc Kinh sao? An Kỳ ôm lấy cánh tay của Diệp Phong làm nũng nói: hơn nữa ngài cũng mấy ngày này không tìm ta và Duyên Nhi, nói không chừng qua hai ngày nữa liền rời đi rồi. Ta đây không phải cũng muốn gặp ngài một lần sao? Diệp Phong đỡ chán, nhìn về phía Mập Mạp: loại chuyện hỗn loạn này người am hiểu, cũng không cần ta ra tay, phải không? Được, hiểu rồi. Mập Mạp hoạt động bả vai một chút. Bắt quỷ hắn không làm được, nhưng thu thập hai tên lưu manh này thì vẫn dư sức. Ai, người được gọi là đại thúc kia mới có bao nhiêu tuổi đây? Không nghĩ tới chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Người thật là khoa trương. Chứ đại thúc này gọi ra ta đều nổi da gà. Nam nhân này còn chưa nói hết, Mập Mạp trực tiếp vung một nắm đấm đánh vào mặt của hắn, làm cho thân thể gầy gò của hắn không nhìn được bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Ai, thật là đặc biệt thống khoái. Người đàn ông kia đứng lên, trên mặt không hề sợ hãi nói: người có biết ta là ai không? Ta quan tâm ngươi là ai sao? Người có biết đây là gì không? Mập Mạp lăng lư nắm đấm trong tay hỏi: ta là Phật gia ở chỗ này, hậu sơn của ta lớn đến mức nói ra đủ dọa chết ngươi. Người đàn ông giật giật cổ nói: Phật gia chân chính ta đều gặp qua, đừng nói Phật gia giả ngươi. Mập Mạp cười hắc hắc nói: nên biến đi, đừng ở đây như ruồi nhặng kêu ong ong. Muốn chết? Nam nhân kia thoáng cái xông lên, tay phải một quyền đánh về phía mặt Mập Mạp, nhưng tay trái giấu ở dưới áo khoác da kia lại nắm chặt một thanh dao nhỏ. Luận về đánh nhau đầu đường, Mập gia là tổ tông của ngươi. Mập Mạp đã sớm liếc mắt một cái, thân thể lóe tới bên cạnh, liền né tránh con dao kia, sau đó bắt lấy tay phải của nam nhân này kéo về phía trước, đồng thời đem đầu gối đập vào mặt của nam nhân này. Lực đạo của Mập Mạp rất lớn, làm cho nam nhân này trong nháy mắt máu chảy đầy mặt, hàm răng cũng rớt ra hai cái. Mẹ kiếp! Nam nhân kia ngồi trên mặt đất, quay đầu sang bên cạnh, phun nước bọt ra ngoài. Được lắm, hôm nay coi như ta gặp phải một người lợi hại, chuyện này cứ như vậy quên đi. Diệp Phong nhìn Mập Mạp một cái, Mập Mạp trong nháy mắt nhớ lại, một tay nắm lấy cổ áo của nam nhân này. Làm sao bây giờ, người muốn quên đi, chúng ta lại không muốn quên. Người nói người là Phật gia ở Bắc Kinh, phải không? Người nào là ngoan chủ đằng sau ngươi? Người đàn ông kia có chút sửng sốt, sau đó có chút kiêu ngạo cười nói: ai, không nghĩ tới hôm nay ta còn gặp được một người hiểu cục diện. Ngoan chủ sau lưng ta, nói ra sợ dọa chết ngươi. Đệ tứ gia của Chu gia. Mập Mạp nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong suy nghĩ một chút nói: Duyên Nhi cùng với An Kỳ ở chỗ này đi học, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút cặn bã. Trực tiếp tìm Bùi gia thì khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, không bằng giúp các nàng tìm vài vệ sĩ tùy thân. Ta thấy Phật gia cùng ngoan chủ này ngược lại rất thích hợp. Mập Mạp cũng gật gật đầu. Đám người này trọng tình trọng nghĩa, bảo hộ An Kỳ cùng với Duyên Nhi hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ta không cần. An Kỳ ồn ào nói. Ta cũng không muốn bị một đám lưu manh vây quanh. Thay vì như vậy, còn không bằng để ta cho ba ta phái mấy vệ sĩ tới đây. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.